Xin kính chào quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả Trương Huệ xin được gửi đến cho quý vị phần 8 của bộ truyện có tựa đề Chuyện tình cô thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành suốt 7 tập truyện vừa qua. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ là một chi tiết rất hay về chuyện tình của Linh và Việt, lại tiếp tục xoay quanh câu chuyện của hai người này. Và ngày hôm nay, Việt liệu có tìm thấy trí nhớ của mình hay không? Và cô gái thứ ba xen vào chuyện tình của Linh và Việt sẽ có một kết cục như thế nào? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 8 của chuyện tình cô thư ký qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi nghe anh trợ lý nói những lời như thế, Linh cũng tự hứa với lòng là cho dù Việt có bất cứ nói một điều gì, cô cũng sẽ không rời đi. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, cô cũng quyết tâm chăm sóc và chờ đợi. Tổng giám đốc, anh thấy ở trong người như thế nào rồi ạ? Thay vì trả lời, thì Việt lại nhìn Linh. Cái nhìn ấy giống như có một chuyện không thể nào hiểu được. Sao anh lại nhìn em như thế? Cô thực sự là người yêu của tôi à? Không biết là có phải người yêu hay không, nhưng mà em nhớ là anh đã cầu hôn em rồi đấy. Chỉ vì tôi cảm thấy rất lạ. Chuyện gì? Bình thường ấy, cô với tôi xưng hô như thế nào? Thì cũng tùy ý. Mà thôi, anh ăn đi, cháo để lâu không ngon đâu. Việt vẫn ngồi im, giống như đang suy nghĩ. Linh ngoài mặt thì coi như không có gì, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Sở dĩ cô không chọn cách ngọt ngào với Việt là bởi vì cô quá hiểu. Với tình trạng bây giờ của Việt thì càng cố gắng lại gần anh, chắc chắn sẽ càng tránh xa. Giữ một khoảng cách cho tới khi Việt quen với sự có mặt của Linh. Lúc ấy, Linh sẽ thể hiện tình cảm. Để em giúp anh. Không cần đâu, tôi có thể tự ăn được. Cô đừng có coi tôi giống như người tàn phế như thế chứ. Nếu như anh không muốn em giúp thì anh ăn mau đi ạ. Một lát sau, Việt lên tiếng. Này, anh cứ gọi em là Linh. Ừ thì Linh, chúng ta quen nhau như thế nào? Mẹ anh tới công ty tìm bạn gái cho anh. Hôm đấy mẹ em cũng tới công ty nên đã đăng ký cho em. Thế sau đó tôi chọn cô à? Đúng như vậy. Cô có biết lý do tại sao không? Thì anh nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh còn nói sau này không thể nhìn ai khác ngoài em. Còn nói em là cô gái xinh đẹp nhất. Tôi á? Không thể nào. Tôi làm sao mà có thể nói ra mấy câu ấy được. Anh không tin á? Nếu anh không tin, anh có thể gọi điện cho mẹ anh hỏi thử đi. Thôi, không cần. Việt tiếp tục ăn cháo. Trong thời gian ấy, Linh pha cho Việt một cốc sữa. Việt vừa ăn cháo xong thì cũng là lúc cốc sữa để ở trước mặt. Cô định nuôi tôi thành heo à? Ăn uống không kịp tiêu hóa thế này. Cái này là bắt buộc. Rất tốt cho vết thương của anh đấy. Mà này, mối quan hệ của tôi và cô đã tới mức độ nào rồi? Ý của anh là vấn đề tinh thần hay vấn đề thể xác? Linh thẳng thắn hỏi lại. Cô chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Việt thì đỏ mặt. Cô nghĩ đi đâu đấy? Ý của tôi là chúng ta yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Cũng lâu rồi, em không nhớ. Chẳng thể nào nói với Việt rằng là thời gian quen nhau rất ngắn. Linh sợ Việt sẽ suy nghĩ linh tinh. Cô đi về được rồi đấy. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình được. Tắm xong cho anh, em sẽ về. Nhìn biểu cảm lúc ấy của Việt khiến Linh chỉ muốn trêu đùa. Ngày trước, Việt rất nghiêm túc. Đến cả một câu nói đùa, Linh cũng chưa bao giờ nghĩ qua. Nhưng thời điểm hiện tại thì khác. Cô thực sự muốn thử. Anh căng thẳng như thế làm cái gì? Tôi gọi trợ lý đến làm. Nam nữ thụ thụ bất thân. Làm sao mà cô có thể tắm cho tôi được? Tổng giám đốc của tôi, những thứ cần nhìn, tôi đã nhìn thấy từ lâu rồi. Anh còn nghĩ trên cơ thể của anh còn có thứ gì lạ lẫm khiến tôi tò mò hay sao? Quên không nói cho anh biết. Ngày hôm qua, chính tôi là tắm cho anh đấy. Cô! Linh quay mặt đi, che nụ cười. Anh có thể không nhớ em, nhưng tốt nhất nên loại bỏ suy nghĩ tách em ra khỏi cuộc sống của anh đi. Bởi vì điều ấy là không thể. Em không chạm vào anh cũng được. Nhưng em có một điều kiện. Điều kiện gì? Tối nay em ngủ lại đây. Không cần. Anh không cần, nhưng mà em muốn. Ơ, cô là con gái, không về nhà. Như thế thì còn gì là gia phong lễ nghĩa nữa. Linh vừa gọt trái cây, vừa nói với Việt. Này nhá, em ở cạnh người đàn ông của mình. Hơn nữa, mối quan hệ của chúng ta đều được hai gia đình chấp thuận. Nó cũng không phải là mối quan hệ đơn thuần, giống như bạn bè nữa đâu. Anh bảo em giữ lễ giáo cái gì? Anh còn cầu hôn em rồi đấy. Việt hoàn toàn không thể thích nghi với những gì mà mình đang trải qua. Bản thân chưa từng biết yêu đương là gì. Vậy mà đùng một cái, có một cô người yêu từ trên trời rơi xuống. Đúng là khóc không được, mà cười cũng không xong. Linh vừa gọt xong đĩa trái cây, còn chưa kịp đưa cho Việt, thì cánh cửa phòng bật mở. Quỳnh từ bên ngoài lao vào, nhanh như một cơn gió, ôm chầm lấy Việt. Ôi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu lắm không? Việt thấy Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém. Cậu về nước từ bao giờ thế? Tôi mới về. Thôi được rồi, mau bỏ cái tay ra. Cậu cũng biết là tôi không thích chạm vào người khác mà. Ừ, chúng ta là bạn thân đấy. Rồi Quỳnh quay sang nhìn Linh. Chuyện này, Linh không có ý kiến gì đúng không? Linh không quan tâm lắm, cô tùy ý trả lời. Thấy như vậy đấy, nhưng mà hình như anh ấy khó chịu kìa. Chị nhìn vào mắt của anh ấy đi. Quỳnh quay lại nhìn Việt, quả nhiên không được dễ chịu. Cậu thật đấy à? Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Việt không dám khẳng định. Không dám khẳng định là mình chưa từng chạm vào người khác. Càng không dám khẳng định là mình chưa từng yêu Linh. Mọi thứ hoàn toàn trở nên mơ hồ, trống rỗng đến đáng sợ. Quỳnh vẫn không ngừng nói với Việt. Này, tôi mua cho cậu một ít thuốc bổ này. Hàng ngày tôi sẽ tới đây thăm cậu. Không cần đâu. Ra viện tôi sẽ cho người báo với cậu sau. Như vậy đâu có được. Tôi muốn tới. Cô ta quay về phía của Linh. Linh, chắc là không ảnh hưởng gì đến hai người đúng không? Linh mỉm cười. Có chứ. Chắc chắn là có ảnh hưởng rồi. Câu trả lời quá thẳng thắn của Linh khiến cho cô ta ngượng ngùng. Ui giời. Bạn gái cậu thật là biết nói đùa. Việt không nói gì cả. Tại thời điểm ấy, tất cả những gì về Linh, Việt hoàn toàn không thể biết. Điều duy nhất Việt biết đó chính là Linh là người yêu của Việt. Chỉ có như vậy. Quỳnh bắt đầu gợi những câu chuyện xa xưa từ thời còn đi học. Việt, cậu còn nhớ cái lần mà tôi bị ngã xe không? Chính cậu là người cõng tôi vào viện ấy. Cậu còn ở lại chăm sóc cho tôi nữa. À thế bây giờ cậu muốn cõng lại tôi để trả ơn à? Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Ôi, sao mà cậu vô vị thế nhở? Nhìn hai người họ nói qua nói lại một hồi mà Linh ăn hết một đĩa trái cây, tiếp tục gọt số còn lại ở trong giỏ. Khi nào mà cậu khỏe lại, cậu phải đưa tôi đi tham quan thành phố đấy. Ngày trước cậu đã từng hứa với tôi như vậy còn gì? Hứa đi thăm thành phố thôi. Mà nhắc đến lần này là lần thứ N rồi. Ai không biết lại tưởng hứa hẹn cho một cái lễ cưới. Được. Cái thái độ nhạt nhẽo này của Việt nếu như không phải thật kiên nhẫn thì không thể nào nói được đến câu thứ hai. Mặc dù đã cố gắng hết sức gợi chuyện nhưng cuối cùng cô ta cũng phải đứng lên đi về. Thôi, tôi về đây. Mai tôi lại tới thăm cậu nhé. Ừ, cậu về đi. Cô ta nói bằng cái giọng nghe buồn buồn, giống như trách móc Việt. Cậu xem, đến cả một câu dặn dò đi về cẩn thận cũng không có. Không hiểu sao, chúng ta lại có thể thân thiết với nhau như thế. Cô ta cố gắng nhấn mạnh từ thân, giống như kiểu nhắc nhở cho Linh biết rằng cô ta là người đến trước. Nhưng Linh đâu có quan tâm đến điều đấy. Trong đầu cô đang suy nghĩ có cách nào để Việt có thể nhanh chóng hồi phục trí nhớ. Còn những chuyện khác không đáng để bận tâm. Anh có muốn ăn trái cây không? Không. Nghe nói loại này rất tốt cho trí nhớ đấy. Biết đâu ăn một quả, lại nhớ lại thì sao? Tôi không muốn nhớ lại. Hành động của Linh chỉ vì mấy từ ấy mà ngưng lại trong giây lát. Cô cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng bằng một nụ cười. Không muốn nhớ thì trước sau gì anh chả phải nhớ lại. Cửa phòng lại mở ra. Một thiên sứ áo trắng bước vào, đem theo kim tiêm và rất nhiều thuốc. Người ngồi trên giường cũng tái mặt từ giây phút ấy. Linh có thể đoán được là Việt rất sợ tiêm. Khi cô y tá lấy thuốc, Việt quay mặt đi chỗ khác. Lúc mũi tiêm cắm vào da, bàn tay Việt nắm rất chặt. Linh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nắm lấy tay Việt. Hành động ấy cứ nghĩ là đơn giản nhưng lại khiến Việt ngẩn người. Cô y tá tiêm xong đi ra ngoài thì Việt cũng vội vã gỡ tay ra khỏi tay của Linh. Ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ là tiêm thuốc thôi mà. Tại sao anh lại sợ như thế? Thế cô đã từng tiêm bao giờ chưa? Sao cô có thể hiểu được nó đáng sợ như thế nào? Không những mà em đã từng tiêm rất nhiều lần rồi chứ. Hồi nhỏ em rất hay bị bệnh. Có thời gian còn sống cả tháng ở trong bệnh viện ấy. Có ngày nào mà không vào tiêm vài ba mũi đâu. Chẳng có gì phải đáng sợ. Việt quay lại nhìn Linh. Qua ánh mắt ấy cũng chẳng thể hiểu được là có ý gì. Công ty đang có dự án mới. Phải rất muộn mẹ mới đến đây thăm anh được đấy. Còn trợ lý thì bận tối mắt tối mũi. Hôm nay chỉ có mình em ở đây với anh thôi. Cũng không sao. Anh có muốn đi tắm không? Em tắm giúp anh nhé. Chính là cái dáng vẻ hoảng hốt khi nghe Linh nhắc tới điều ấy. Tôi nói là tôi có thể tự mình làm được mà. Đương nhiên là em biết anh có thể tự làm được. Nhưng vết thương mới vừa mổ, vết thương ở trên đầu anh cũng chưa hoàn toàn ổn định. Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ gây đến nguy hiểm đấy. Này nhá, tôi không phải là trẻ con. Cô nói với tôi mấy cái điều đấy làm cái gì? Linh không nói mà trực tiếp cầm tay Việt kéo dậy. Em nói cho anh biết nhá, nếu anh mà không nghe lời em ấy, tối nay em lên giường em ngủ với anh đấy. Tôi bảo là không được mà. Không được đúng không? Vậy thì anh ngoan ngoãn một chút đi. Cô muốn làm gì tôi đấy? Thì giúp anh lau người. Trong đầu Việt đã nghĩ tới một vài câu cay độc muốn nói ra để Linh không thèm chú ý gì đến anh. Nhưng chẳng hiểu sao đều bị chặn nơi cuống họng. Không có cách nào mà thốt ra được. Anh yên tâm đi. Em không nhìn những cái chỗ mà không nên nhìn đâu. Vốn dĩ là một cô gái mạnh mẽ chỉ vì yêu Việt mà trở nên yếu đuối. Bây giờ khi xảy ra chuyện, Linh lại muốn quay về với con người của chính mình. Cô muốn trở thành chỗ dựa cho Việt. Cho dù bản thân không thông minh tài giỏi, nhưng ít nhất cũng không thể khóc lóc buồn bã được. Đã từng khiến anh rung động một lần, em không tin lần này là không thể. Linh đỡ Việt vào phòng tắm. Vết mổ ấy đau nhưng Việt vẫn cố chịu đựng. Cũng may là ở tay, chứ nếu vết thương ở chân chắc chẳng có thể đi lại được. Em giúp anh cởi cái áo này nhé. Không cần, tôi tự làm. Bụng anh có 6 múi tất cả đấy. Cơ bắp cơ ngực cũng vô cùng rắn chắc. Ở giữa ngực có một nốt ruồi màu đỏ. Cô! Đấy, có cái gì mà phải giấu nữa đúng không? Anh ngồi im đi. Linh cởi cúc áo cho Việt. Cái áo bệnh nhân chẳng khác cái bao là mấy. Thật nhìn không ra một Vũ Hoàng Việt cao to, chỉnh tề. Nghĩ đến đấy, Linh không nhịn được mà bật cười. Cô cười cái gì đấy? Anh mặc cái bộ này nhìn rất đẹp trai đấy. Cô tiếp tục cười, mặt anh nhăn nhó. Cô vui lắm à? Không, em không vui đâu. Em giúp anh nhé. Khăn bông được làm ướt, từng chút di chuyển trên tấm lưng trần rộng lớn của anh. Cảm giác lẽ ra là được hưởng thụ, nhưng lại khiến cho người ngồi trên ghế căng thẳng đến mức nhịp tim cũng như hơi thở đều loạn xạ. Muốn tránh nhưng lại không có cách nào để tránh. Anh dùng kem dưỡng da lại gì đấy? Nhảm nhí. Nhưng mà bất công thật đấy. Cô có nhanh lên một chút được không? Tôi mệt rồi đấy. Tổng giám đốc ngượng quá đâm ra cáu, chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi cái tình cảnh hiện tại. Hơn 6 giờ tối, mẹ Việt mới vào tới bệnh viện. Vừa ngồi vào chỗ, mẹ Việt đã nói. Chào cháu, nghe nói cháu bị mất trí nhớ. Không biết cháu có nhận ra cô không? Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Ồ, may quá, tổng giám đốc vẫn còn nhớ mẹ cơ đấy. Con còn tưởng mẹ quên luôn đứa con này rồi chứ. Mẹ còn chưa nói đâu. Cùng một thời điểm, 4 năm dự án một lúc. Nếu không phải trợ lý của con giỏi giang ấy, thì chắc giờ này mẹ vẫn đang còn ở công ty kia kìa. Con cũng có nhớ đâu ạ. Vài ngày nữa ra viện, con tự giải quyết. Trợ lý tìm ra kẻ gây tai nạn cho con, xong rồi bỏ trốn rồi đấy. Bây giờ đang ở cục cảnh sát. Chuyện đấy mẹ cứ để cho cảnh sát người ta xử lý mẹ ạ. Mẹ Việt nhìn Linh rồi lại nhìn Việt. Nụ cười của bà vô cùng ẩn ý. Mẹ đừng có cười như thế chứ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy của mẹ là con lại cảm thấy có chuyện không lành đấy. Ở đây chắc chắn là không cần mẹ đúng không? Dẫu sao thì trí nhớ của con cũng chỉ mất một chút, chứ còn đâu có ngốc. Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không vậy? Con bị như thế này mà mẹ còn tâm tư nói đùa được á? Thế con muốn mẹ ôm con rồi khóc lóc ỉ ôi à? Nếu không ấy thì nói với mẹ. Mẹ ngại cái gì đâu, mẹ ôm ngay. Con không cần đâu. Mà đồ ăn buổi chiều cho hai đứa mẹ để trên bàn đấy. Công việc mẹ bận quá, mẹ không nấu được nên mua ở ngoài. Hai đứa ăn tạm nhé. Nói rồi mẹ Việt kéo tay Linh ra ngoài hành lang. Vẻ mặt vui vẻ hớn hở khi nãy hoàn toàn biến mất, trở lại đúng tình hình và lo lắng của một người mẹ. Linh, tình hình của nó sao rồi con? Dạ, sức khỏe của anh ấy bác sĩ nói là hồi phục tốt ạ. Chỉ có điều khoảng ký ức 2 năm trở lại đây anh ấy không nhớ. Thế bác sĩ có nói là khi nào nó nhớ lại không? Bác sĩ nói với con là phải có những cái mảng ký ức thật sự quan trọng đặc biệt, phải kích thích thì anh ấy mới nhớ được ạ. Còn thuận theo tự nhiên thì cơ hội rất mong manh. Thôi được, đợi thêm một thời gian nữa, vết thương của nó ổn định đã. Thời gian này cô hy vọng con cố gắng chăm sóc cho nó. Mà hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Cô có hy vọng có con dâu không đây? Linh ngượng ngùng nói với mẹ Việt. Thì cũng nhờ cô với mẹ của con nhiệt tình vun đắp nên đợt công tác vừa rồi anh ấy cầu hôn con rồi ạ. Thật à? Thế thì tốt, tốt quá rồi. Mẹ Việt vui mừng nắm lấy tay Linh. Thời điểm xảy ra chuyện cũng là thời điểm Việt có người ở bên cạnh chăm sóc. Vất vả cho con rồi. Linh cảm thấy mình còn may mắn vì có được sự ủng hộ của mẹ Việt. Lần này coi như là một thử thách của cô đối với anh. Có lẽ ông trời muốn biết tình cảm của hai người tới đâu. Chỉ cần Việt khỏe mạnh là được rồi. Mẹ Việt lại vào trong phòng nói chuyện với Việt, còn Linh đứng ở ngoài. Có nhiều chuyện đôi khi cũng không thích hợp để cô nghe cho lắm. Mẹ, ngày mai mẹ đem tài liệu đến đây cho con xem qua nhé. Sức khỏe chưa hồi phục thì không nên cố. Ngày trước mẹ có thể làm được thì bây giờ có khó khăn gì? Con ổn mà. Nếu mà ổn như vậy thì mẹ về trước nhé. không cần tiễn. Mẹ Việt rời khỏi phòng, nhìn thấy Linh, bà lại nghĩ ra một vài ý định. Linh, đi với cô. Đi đâu vậy ạ? Cứ đi theo cô. Cô chỉ cho vài chiêu mà thu phục lại thần trí của cái thằng oát con đó. Người đi đằng trước lôi lôi kéo kéo người đằng sau. Mẹ Việt còn sốt sắng hơn cả Linh. Còn lấy giấy bút ra ghi, cô đọc cho. Ghi cái gì à cô? Thì ghi hết. Linh vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cô lấy cuốn sổ ghi chú trong túi ra, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Sở thích của nó là thích ăn quýt này, bắp cải, thịt bò. Ghét nhất là chuối. Các loại rau khác chỉ ăn cho có thôi. Linh cố gắng ghi thật nhanh để cho kịp. Mẹ Việt nói nhanh như người ta bắn súng liên thanh vậy. Tính cách của nó thì ưa sạch sẽ này, không thích chó mèo vì dị ứng. Nó có hơi cuồng công việc nhưng rất quan tâm đến người ở bên cạnh. Nhìn bên ngoài lạnh lùng chứ thực ra là nó rất ấm áp. Dạ vâng ạ. Cô nói cho con nghe, nó sợ nhất là côn trùng. Hôm nào con nhớ bắt mà chiều nó nhé. Trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ sâu. Anh hùng kiệt xuất cũng phải có điểm yếu. Quả thực là không sai. Linh quay lại phòng, cô lấy cháo cho Việt. Anh ăn đi, mai em về em nấu cháo khác cho anh. Không muốn ăn. Anh không muốn ra viện à? Để em nói với bác sĩ giúp anh nhé. Mặt Việt tối sầm lại, lặng lẽ ăn hết một tô cháo. Đến đêm mọi thứ xung quanh đều trở nên yên lặng. Linh nằm lên ghế sofa, chỉ có duy nhất một chiếc chăn mỏng đắp lên người. Anh ngủ ngon nhé. Linh ngủ rồi, Việt vẫn chưa ngủ được. Anh mở điện thoại xem cái video cầu hôn mà trợ lý gửi cho anh. Nhìn nụ cười hạnh phúc của mình mà tự ngỡ ngàng. Ánh mắt nhìn về phía Linh. Cô co chân lại vì lạnh. Trong lòng lo lắng không yên, lại lặng lẽ đem chăn xuống đắp cho cô. Nếu không phải cánh tay bị thương, có lẽ anh đã bế cô đặt lên giường rồi. Cũng thời điểm ấy ở nhà Hải. Bố mẹ đi công tác chưa về, anh lại muốn đi đâu đấy? Nguyệt thấy Hải gấp hành lý, cô nắm lấy cánh tay của anh ta. Ngày mai anh chuyển nhà, anh muốn có không gian riêng. Tại sao? Tại cái Linh ấy à? Anh không muốn ở đây, ngày ngày ngóng đợi cô ấy về nữa. Thế là anh bỏ cuộc sao? Anh không muốn làm cho cô ấy khó xử. Ít nhất ý, anh cũng phải làm cái gì đấy chứ. Sao anh có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được? Tình cảm của anh với nó bao nhiêu năm nay? Chẳng lẽ lại không bằng cái thứ tình cảm mấy ngày à? Hải thở dài, tay vẫn lấy quần áo, cho vào vali. Thế em có biết như thế nào là thật lòng thích một người không? Thích một người là chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Hơi, anh bị điên rồi à? Nếu có thể, hai mấy năm ở bên cạnh nhau, cô ấy đã thích anh rồi. Anh cả đời này đúng là chỉ có thể làm anh trai của cô ấy thôi. Không hối hận, đời này chẳng có gì tiếc nuối, vì tỏ tình cũng tỏ tình rồi, mọi thứ còn lại tùy nhân duyên sắp đặt. Trước đó cũng từng nghĩ đến việc tranh giành, đến thủ đoạn, nhưng rồi lại nghĩ tổn thương, phá hoại hạnh phúc của người con gái ấy thì còn có gì là tình yêu nữa đâu. Đó là sự đố kỵ, là ghen ghét, là độc chiếm. Nguyệt cứ đi theo Hải, nói từ chuyện này qua chuyện kia khiến anh ta đau đầu, nên đi luôn trong đêm. Căn nhà rộng lớn ấy chỉ còn có mình Nguyệt. Hải chuyển tới chung cư, vừa gần công ty lại giúp tâm trí của anh ổn định. Từ hôm tỏ tình thất bại, tâm trí cứ thế mơ hồ, làm việc gì cũng không thấy hiệu quả. Hải chọn một căn có lan can, từ đó có thể nhìn ra đường phố. Ít nhất thì bản thân không cảm thấy quá cô độc. Chỉ là bản thân muốn chờ, đối phương một chút hy vọng cũng không để lại. Chắc có lẽ đến khi không đủ kiên nhẫn thì từ từ bỏ đi. Mấy ngày sau đó, Việt được ra viện về nhà. Mẹ Việt trăm ngàn lý do không về nhà, người giúp việc cũng không thuê, một lòng một dạ để Linh ở lại chăm sóc. Lại còn thêm sự ủng hộ của mẹ Linh, Việt có nói gì cũng không thể thay đổi được. Linh đem hết đồ cá nhân tới, bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công, lôi kéo con tim kia đi lạc quay trở về. Khi thấy Linh chuẩn bị nấu ăn, Việt mới nói với cô. Linh này, đã mấy ngày ăn cháo liên tục rồi. Tôi có thể ăn cái khác được không? Ừ, vậy anh đợi em một chút. 30 phút sau, Linh đem tới một chén súp. Việt méo mặt. Tôi muốn ăn cơm. Là cơm cơ. Nhưng mà vết thương ở trên đầu của anh ý, nếu anh mà nhai cơm sẽ rất đau. Nhưng mà cô vẫn còn coi tôi như người bệnh thế à? Thì vốn dĩ là người bệnh mà. Cô làm sao đấy? Không sao. Chỉ là em thấy nhớ một người thôi. Cô nhớ ai? Nhớ một người đàn ông của em. Bình thường anh ấy rất ít khi cười. Nhưng khi bên nhau anh ấy luôn dịu dàng. Ánh mắt thì ôn nhu. Lại còn hay cười nữa. Anh ấy rất quan tâm đến em. Em muốn gì, anh ấy cũng nuông chiều. Chiêu công kích quả nhiên có tác dụng. Mấy ngày trong bệnh viện được Linh chăm sóc, Việt đã không còn suy nghĩ muốn tách cô ra khỏi cuộc sống của mình. Mà tự nhiên cô bảo cô nhớ người khác. Sắc mặt của Việt cực kỳ u ám. Cô nhớ người ta như thế, tại sao không tới mà gặp? Cô ở đây làm cái gì? Anh ghen à? Vớ vẩn, ghen cái gì mà ghen? Nhưng mà anh ta là ai đấy? Thì đang ở trước mặt em này. Chỉ có điều những yêu thương ấy tạm thời anh ấy chưa nhớ ra. Linh đứng dậy đi ra ngoài. Thôi, anh ăn đi. Việt kịp nhìn thấy Linh, mắt của cô hơi đỏ, cũng nhận thấy không khí xung quanh trùng xuống. Tình cảm ấy liệu đã tồn tại được bao nhiêu lâu? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có? Phải làm như thế nào để có thể tìm kiếm lại? Cơn đau đầu dữ dội kéo tới. Việt cố gắng bình tâm lại, cố gắng không suy nghĩ. Chính là cố gắng kiểm soát bản thân mình. Linh ở bên ngoài, tâm tư rối bời, nước mắt rơi xuống. Cứ khi ở cạnh Việt là không kìm được mà muốn ở vào trong lòng của anh, muốn nghe những câu nói thân thuộc, muốn rất nhiều thứ. Chẳng biết có thể giả vờ mạnh mẽ với anh tới khi nào, chỉ sợ bản thân dọa anh tới mức muốn chạy trốn. Việt vừa mới ra viện đã vùi đầu vào công việc. Tài liệu được trợ lý mang tới sắp xếp kín cả mặt bàn. Sức khỏe còn yếu như vậy, nhưng bản chất cuồng công việc của anh không ai có thể ngăn cản được. Anh không trực tiếp tới công ty, nhưng vẫn tham gia điều hành, tham gia các cuộc họp qua những cuộc gọi video. Mấy ngày đầu chỉ đọc tài liệu rồi im lặng theo dõi vì chưa nắm được tình hình. Nhưng chỉ cách có vài ngày sau đó đã giống như khôi phục trí nhớ, mọi công việc đều có thể đưa ra một hướng giải quyết. Linh nhìn anh làm việc mà bản thân cảm thấy bất lực. Giá như cô giỏi giang hơn một chút, giá như ngoài sắp xếp tài liệu, lấy nước, lấy trà, cô có thể làm được những thứ quan trọng và làm tốt hơn. Những suy nghĩ ấy làm tâm trạng của Linh trùng xuống. Cô không còn cách nào cười được. Lạc quan của mấy ngày trước gần như biến mất. Việt gần như cũng chẳng có thời gian để ý đến Linh. Ngoài vấn đề công việc, không nói thêm gì khác. Trong đầu anh ta chỉ có công việc và công việc. Xung quanh đều mờ nhạt. Hôm ấy công ty ổn thỏa. Mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có. Việt mới bắt đầu để ý đến Linh. Hình như dạo gần đây, cô hay nhìn vu vơ ra lối cửa sổ. Điện thoại của Linh có tin nhắn từ Nguyệt. Em mày, gặp được không? Gặp ở đâu? Nhà tao. Tao thấy không tiện cho lắm. Bố mẹ tao đi công tác rồi, dẫn nhau đi đổi gió. Còn anh Hải, anh chuyển ra ngoài rồi. Mày tới nhà tao đi, tao có chuyện muốn nói. Ừ, vậy đợi tao. Linh thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô đi qua gương, bỗng sững lại. Cô gái trong gương là ai vậy? Đầu tóc bù xù, còn có cả quầng thâm mắt nữa. Nước da tái nhợt, không chút sức sống. Nếu để Nguyệt thấy, chắc chắn sẽ chửi, không cho cô kịp vuốt mặt. Người yêu tổng giám đốc gì chứ? Một chút khí chất cũng không có. Cô lại nghĩ đến Quỳnh, thầm tâm trỗi lên cảm giác xấu hổ. Người ta vừa sang chảnh, vừa xinh đẹp. So sánh vào lúc này, không phải rất thiệt thòi hay sao? Không được, lỡ trong lúc này mình xấu quá, anh ta thay lòng đổi dạ thì sao? Cứ như thế này, chắc chắn sẽ như ý của kẻ địch rồi. Linh ngồi xuống trước gương, cô mang bộ make up ra, bắt đầu công trình làm đẹp. Có khác gì tự làm khó bản thân đâu, kỹ thuật của cô không giỏi, loại chuyện này xem ra khá phức tạp. Linh bỏ qua mấy bước tạo khối cầu kỳ, chỉ đánh một chút kem nền, một chút phấn, kẻ qua chân mày, chuốt mi xong, bước cuối cùng chính là thoa lên môi một lớp son mỏng. May mà da mặt cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn trang điểm cũng khó. Linh đi xuống dưới nhà, cô không nhận ra sự kinh ngạc trong đáy mắt của Việt. Anh Việt, anh ở nhà nhé, em ra ngoài có một chút việc, cơm em nấu sẵn rồi đấy ạ. Mặc dù rất muốn biết cô đi đâu, nhưng Việt lại tỏ ra không quan tâm. Ừ, không liên quan đến tôi. Vậy em đi đây ạ. Linh đi ra khỏi nhà, Việt mới bộc phát ra nét mặt khó chịu. Hây, chẳng phải mấy hôm nay đều để mặt mộc sao? Đi gặp ai mà quan trọng tới mức phải trang điểm như thế nhỉ? Linh vừa lên xe taxi thì nhận được điện thoại của mẹ Việt. Dạ, con nghe ạ. Thế hai đứa ăn cơm chưa? Con nấu xong rồi ạ. Con có hẹn nên con đi ra ngoài gặp bạn một chút. Con đi gặp bạn à? Thế về muộn muộn một chút nhé. Sao vậy ạ? Thì để cho thằng nhóc nó ở nhà, nó đi ra đi vào nó trông nó ngóng. Không có chuyện đó đâu ạ. Anh ấy có để ý gì đến con đâu cô. Còn bảo con đi hay không là việc của con, không có liên quan đến anh ấy. Thế ngày mai con cứ đi ra đi vào nhiều vào, kiểu gì nó cũng phản ứng. Linh nghe xong câu ấy cũng phải bật cười. Mẹ chồng tương lai của cô cù tè lạc lối. Cô thật là may mắn. Thôi, không làm phiền con nữa. Con nhớ về muộn đấy nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn cô. Linh tới nhà Nguyệt thì thấy một bàn đầy bia, đồ ăn nhanh bày ra khắp mọi nơi. Úi giời, định lấy đồ ăn dọa chết tao đấy à? Cái loại bạn như mày đúng là vứt bỏ. Vì sắc mà bỏ bạn, vì trai mà quên tao. Thế mày uống mấy lon rồi? Làm sao mà tao nhớ được? Tao đang rất buồn đây này. Bố mẹ thì quanh năm đưa nhau đi du lịch. Có ông anh thì cũng vì một đứa vô tâm như mày mà bỏ tao ra ngoài ở rồi đấy. Nhắc đến Hải, Linh lại cảm thấy có lỗi. Tình cảm mấy năm trời mà Hải đơn phương dành cho cô, âm thầm bảo vệ cho cô, nhưng bản thân cô lại chẳng có cách nào đáp lại. Có những thứ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi được. Đã coi là anh trai rồi thì làm sao có chuyện nghĩ đến yêu đương. Nguyệt, tao xin lỗi. Mày xin lỗi cái gì? Tao thực ra là tao đang cảm thấy buồn thay cho ông Hải nhà tao. Mày có còn nhớ mỗi lần mày với tao bị bắt nạt, ai là người đứng ra bảo vệ không? Thì là anh Hải. Thế mày có nhớ lúc mày ốm, ai là người đi hơn 200 cây số từ trường đại học về để thăm mày không? Thì là anh ấy. Sinh nhật của mẹ mày, mày bận làm đến mức không còn nhớ. Vậy mà anh ấy nghỉ học chạy về để cho mày đỡ tủi thân. Tao hỏi mày nhá, lúc mày làm đề án tốt nghiệp, mày không nghĩ ra được một cái chữ gì. Ai là người cho mày mọi thứ? Thì cũng là anh ấy. Vậy thì bây giờ mày nói cho tao biết, tại sao mày lại từ chối anh ấy? Tình cảm hai mấy năm giữa mày và anh ấy lại không bằng cái thứ tình cảm mấy ngày của mày với tổng giám đốc à? Nguyệt, mày là bạn của tao, mày phải hiểu cho tao chứ. Nhưng mà tao cũng là em gái của anh ấy. Hả, thì ra tất cả những lần say rượu, tự nhốt mình ở trên tầng thượng, tâm trạng ngơ ngơ ngáo ngáo như người trúng bùa, đều là vì mày à? Thế nên, hôm nay mày gọi tao tới đây. Mày trách móc tao à? Tao cũng đâu có muốn chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà khi tao và Việt yêu nhau rồi, thì anh ấy mới nói. Mày cũng biết mà. Nguyệt đưa lon bia lên miệng uống một ngụm nữa, rồi nói với Linh. Tao không trách gì mày. Chỉ là tao quá luyến tiếc cái thứ tình cảm thanh mai trúc mã đấy. Mà thôi, mày uống với tao đi. Coi như hôm nay tao điên một tí, mày thông cảm nhé. Tâm trạng của Linh vô cùng nặng nề. Những lời nói của Nguyệt chẳng khác nào một vết dao cứa vào lòng cô. Cô là con một ở trong nhà. Cô coi Hải như một người anh trai thân thiết. Nguyệt chính là người có thể nói ra tất cả mọi thứ mà không phải che giấu. Cả hai người họ khi ở bên cạnh, cô đều có thể sống thật với chính bản thân mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy. Tình cảm vốn dĩ là thứ không ai có thể nói trước được. Chính bản thân cô cũng chẳng thể ngờ được rằng sau hai mươi mấy năm không yêu đương gì lại đem lòng yêu thương Việt. Có thể vì anh mà chấp nhận sự lạnh nhạt thờ ơ. Ngày ngày nhìn ánh mắt trông ngóng như tảng băng di động vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ngay tại thời điểm này cũng chẳng biết chuyện giữa hai người sẽ đi tới đâu. Chỉ cần biết cố gắng và cố gắng. Linh uống hết nửa lon bia, hai má bắt đầu ửng đỏ. Tao không uống được nhiều đâu, lát nữa tao còn phải về nhà. Thì nhà của mày không phải là ở bên cạnh nhà tao hay sao? Mày có uống say khướt thì có mẹ mày sang đưa về. Bây giờ tao phải về nhà Việt, mày cũng biết mà. Anh ấy bị tai nạn, tao phải chăm sóc cho anh ấy. À, vậy thì thôi, tao không ép. Nhưng mà trong lòng tao lúc này cảm thấy khó chịu. Tao rất muốn ghét mày, nhưng mà không thể nào mà ghét được. Vô dụng. Tâm tư của Linh bất ổn. Cô uống hết chỗ bia còn lại, đầu óc quay cuồng. Sau đó thì cả cô và Nguyệt nằm gục tại chỗ. 8 giờ tối, Việt bắt đầu để ý đồng hồ. Vẻ bề ngoài có vẻ hững hờ, nhưng thực ra trong lòng đang rất sốt sắng. Chí ít, kể từ lúc mà Việt tỉnh lại, Linh chưa hề rời khỏi anh dù là một bước. Trong công việc cũng vậy, anh chẳng cần nói gì, Linh cũng hiểu là anh muốn lấy gì, sắp làm gì. Bây giờ đột nhiên cô trang điểm thật đẹp, rồi nói với anh là cô ra ngoài có việc. Đến cả cơm cũng không muốn ăn cùng. Cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi trong lòng. Đến chính bản thân Việt cũng chẳng biết là tại sao lại như thế. Đồ ăn vẫn còn nguyên trên mặt bàn, Việt chưa hề đụng tới. Bình thường chẳng phải là vẫn ăn uống một mình hay sao? Tự nhiên hôm nay lại thấy không thể nuốt được. Giờ này mỗi tối, Linh đều ở bên cạnh. Hết bóp vai rồi lại tới bóp chân. Mặc kệ anh có đồng ý hay không thì cô cũng vẫn cứ làm. Những lúc như vậy, anh lại cảm thấy phiền phức. Bây giờ xung quanh yên lặng, chẳng có bất cứ ai nói điều gì ở bên tai. Lại không phải cảm giác yên bình, giống như vẫn từng nghĩ. Thay vào đó là những trống trải và cả lo lắng. Việt chăm chú nhìn vào cái điện thoại. Nhấc điện thoại lên rồi bỏ xuống, không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh lấy điện thoại và bấm số của Linh. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Gọi 2-3 lần sau đó, cũng không ai nghe. Việt bắt đầu cảm thấy sợ. Bản thân muốn đi tìm, nhưng lại không biết tìm ở đâu. Vì khi Linh đi, Việt cũng không hỏi. Cũng không dám gọi điện cho mẹ, sợ chuyện chưa đâu vào đâu sẽ khiến mẹ lo lắng. Càng không dám gọi cho mẹ Linh. 9 giờ tối, Linh vẫn chưa về. Việt nhìn đồng hồ, đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần. Cũng gọi điện thoại liên tục. 9 giờ 15 phút, Linh tỉnh dậy. Vẫn còn hơi choáng đầu, nhưng cảm giác say đã không còn. Cô lấy điện thoại thì giật mình khi thấy 12 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của Việt. Trong đầu Linh chợt nảy ra một ý nghĩ trêu chọc. Linh lấy một lon bia, cho vào túi sách rồi trở về nhà. Ở thành phố thì 9, 10 giờ cũng chẳng có gì là muộn. Cô vẫn có thể thoải mái tìm một chiếc taxi. Về đến cổng, Linh mở lon bia ra, xoa xoa bia lên khắp người. Chỉ cần lướt qua thôi cũng có thể ngửi thấy mùi rồi. Sau đó, cô lảo đảo bước vào trong. Nghe thấy có tiếng bước chân, Việt vội vã đi từ trong nhà ra. Nhìn thấy Linh, sắc mặt không tự chủ mà tối sầm xuống. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao tôi gọi điện cho cô mà cô không nghe máy? Cô đã đi đâu hả? Lại còn nồng nặc mùi bia mùi rượu thế này. Đây là lần đầu tiên từ sau khi xảy ra tai nạn, Việt nói nhiều với Linh đến như vậy. Cô có cảm giác là anh đang rất lo lắng. Linh ngước mắt lên nhìn Việt. Dư âm một lon bia để lại khiến cho đôi mắt của cô hơi mờ mờ. Hello anh người yêu. Sau đó thì cố tình giả vờ say để dựa vào người của Việt. Rõ ràng là say nhưng vẫn chọn rất tốt địa điểm để dựa vào. Tuyệt đối không đụng chạm tới vết thương ở tay của anh. Lại còn không ngoan ngoãn mà ôm thật chặt lấy anh. Anh có biết hôm nay em đã đi đâu không? Đi đâu? Thì em đi uống rượu giải sầu. Hai hàng lông mày của Việt giật giật vài cái, dùng hết sức lực của một cánh tay để kéo cô vào trong nhà. Sau đó để cô ngồi xuống, Việt định đứng lên đi lấy cho cô một cốc nước, thì bị cô kéo lại. Anh muốn đi đâu? Anh muốn bỏ rơi em đúng không? Bây giờ anh không còn nhớ gì đến em nữa đúng không? Anh không cần em nữa chứ gì? Cô say rồi đấy. Em không say. Tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như thế? Anh không nhớ em thì thôi, lại còn tìm cách đẩy em ra xa nữa. Này, chẳng phải là cô vẫn đang ở bên cạnh tôi đấy à? Vậy thì ngày mai em đi. Em đi luôn. Đi luôn, để anh khỏi phải nhìn thấy em nữa. Dù chỉ là một câu nói của người say, nhưng lại khiến cho Việt sợ hãi. Cô muốn đi đâu? Em về nhà em. Em nghỉ việc ở công ty của anh luôn. Em ở nhà em phụ buôn bán với mẹ. Anh không còn cần em nữa. Thì em xuất hiện làm gì ở trước mặt anh? Có còn can tâm cô hay không chính là dựa vào phản ứng của Việt lúc này. Mà cho dù là Việt có như thế nào thì Linh cũng không bao giờ rời đi. Chỉ là cô muốn làm một phép thử thôi. Cô say rồi đấy. Đợi ngày mai cô tỉnh táo rồi nói chuyện. Em không muốn nói chuyện. Linh vòng tay ôm lấy cổ của Việt, kéo khuôn mặt của anh vào sát mặt mình. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Linh còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng quen thuộc, cảm nhận được nhịp đập quen thuộc. Cả mặt cả tai Việt đều trở nên vô cùng nóng. Đã bao lâu rồi em không được gần anh như thế này nhỉ? Chính là giả vờ say để làm càn. Nếu bình thường cô tỉnh táo thì chắc chắn đã bị đẩy xa rồi. Linh tận dụng luôn cơ hội mà chạm vào môi của Việt. Dù chỉ là lợi dụng anh lúc này cũng được, ngày mai quay trở về trạng thái lạnh nhạt bình thường cũng được. Nhưng lần này nhất định không thể bỏ qua. Niệm chú 1001 lần, anh ấy đang bị thương, tuyệt đối không được làm bậy. Nguyễn Ngọc Linh mau kiềm chế cảm xúc lại. Linh sau khi quyết tâm không làm gì nữa, thì cứ thế mà ngã vào lòng của Việt, say đến bất tỉnh nhân sự. Ngọn lửa đã sắp cháy rồi mà bị cô dập tắt không một chút do dự. Việt vất vả lắm mới có thể đưa Linh được vào trong phòng khách, một tay giúp cô thay giày, một tay dùng để lau mặt giúp cho cô. Tâm trạng của Việt lúc này vô cùng phức tạp, cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để có thể miêu tả chính xác được nó. Vào thời điểm Linh chạm môi mình vào môi của Việt, cảm giác đầu tiên của anh chính là giật mình, sau đó lại có chút bối rối. Khi Linh gục đầu vào vai của anh lại luyến tiếc. Điền thật rồi. Việt đắp chăn lại cho Linh rồi đi ra ngoài. Lúc này thì mẹ chồng tương lai gọi điện kiểm tra tình hình. Linh vội chạy ra phía cửa kiểm tra xem Việt đã đi chưa hay mới vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Linh vội chạy ra phía cửa kiểm tra xem Việt đã đi chưa, rồi chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Con nghe cô. Con đã về tới nhà chưa? Cô thấy không yên tâm nên phải gọi điện đây. Dạ con về rồi. Con mới về được một lát ạ. Thế thằng nhóc đấy, nó nói gì với con? Anh ấy chả nói gì. Con giả vờ say để trách móc anh ấy vài câu. Không biết con làm như vậy có quá đáng không cô? Nghe Linh nói như vậy, nhưng mẹ Việt lại không có một chút gì giận hờn, lại còn rất hào hứng. Đằng nào, nó cũng biết là con say rồi. Này, con ôm nó ngủ luôn đi. Rồi cho cô đứa cháu nội, đánh nhanh, thắng nhanh cho chắc. Ui, như vậy làm sao được à? Vết thương của anh ấy chưa bình phục. Cơ hội tốt như thế mà lại bỏ qua. Thật là lãng phí. Thôi, để khi khác vậy. Linh không biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Nhắc tới mấy chuyện này, cô thực sự rất xấu hổ. Mẹ Việt lại tiếp tục. Con ấy, không được tỏ ra quá nghe lời nó. Nhiều khi cũng phải khiến cho nó cảm thấy muốn níu giữ mình. Vấn đề nó có nhớ lại hay không thì cô không nói trước được. Nhưng mà bắt buộc con phải khiến cho nó rung động thêm một lần nữa. Coi như là yêu lại từ đầu. Nghe không? Linh có cảm giác mình đang nói chuyện với một chuyên gia tư vấn tình cảm. Có người đứng ở phía mình thật là tốt. Giả sử như mẹ Việt không thích Linh thì có lẽ Linh chẳng bao giờ có cơ hội để ở bên cạnh Việt. Vâng, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô vì đã tin tưởng để anh ấy ở bên cạnh con ạ. Nhận được lời cảm ơn sâu sắc tình cảm như vậy, nhưng mẹ Việt lại có một thái độ vô cùng khác người. Nếu không phải là con ấy, thì thằng nhóc đó cũng không yêu thương một ai khác. Nó 30 tuổi rồi, chứ không phải trẻ trung gì nữa đâu. Trước con có thể làm được, thì bây giờ con cũng thể làm được. Con cố lên nha. Dạ con biết rồi ạ. Cô ơi, con tắt điện thoại nhé. Sợ anh ấy vào. Thôi, ngủ sớm nhá. Linh vừa lên giường kéo được cái chăn, thì Việt mở cửa đi vào. Trên tay cầm một ly chanh nóng. Việt ngồi bên cạnh Linh không nói gì, cứ chăm chú nhìn cô mãi. Thiếu một chút nữa thôi là Linh bị phát hiện. Tim đập loạn xạ, nhanh gấp mấy lần bình thường. Việt nhìn Linh thật kỹ để xem mình có nhớ ra cái gì không. Mỗi khi ở bên cạnh người con gái này, trái tim đều cảm thấy nhói đau. Nhiều khi còn cảm thấy có chút bất lực. Rốt cuộc trước đây, tôi đã từng yêu em nhiều đến mức nào. Lý do gì mà bây giờ tôi chẳng còn nhớ em là ai, nhưng vẫn phải bận tâm đến thế này. Việt muốn gọi Linh dậy, nhưng lại thôi, cánh cửa phòng đóng lại. Linh thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị phát hiện, nếu không thì xong đời. Sáng sớm hôm sau, Linh bình thản đi ra, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thái độ của Việt là khác thường. Mấy ngày trước cho dù Linh đúng đâu, ngồi đâu, anh ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng lần này thì khác. Có tiếng mở cửa, quay qua nhìn. Linh nhìn thấy Việt thì giơ tay lên chào. Good morning, Tổng Giám Đốc. Việt với lấy tờ báo mà không thèm trả lời. Linh cũng ngồi xuống ghế phía đối diện, lướt điện thoại. Facebook mới sáng sớm đã có vài tin hot. Cũng không quá nhàm chán. Một lát sau có người không nhịn được mà lên tiếng trước. Cô có bị làm sao không? Linh giả vờ ngạc nhiên. Em làm sao ạ? Em bình thường mà. Hôm qua cô trở về nhà say khướt đấy. Tôi hỏi cô về bằng cách nào đấy? Suy nghĩ rồi suy nghĩ. Sau cùng... Em cũng không biết ạ. Việt lắc đầu rồi tiếp tục đọc báo. Linh đi đến ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thỏ con, ngây thơ, vô số tội. Anh ơi, hôm qua em có làm gì anh không? Việt quay qua nhìn Linh, ánh mắt vô tình nhìn vào bờ môi nhỏ nhắn, mềm mại kia. Mọi suy nghĩ đều bị phân tán, quên mất luôn phải trả lời như thế nào. Linh khua tay trước mặt Việt, sau đó anh mới trở về thực tại. Anh làm sao đấy? Hôm qua em say... Em không làm gì anh đúng không? Ừ, không làm gì. Linh quan sát rất kỹ từng biểu cảm trên gương mặt của Việt. Dù thay đổi chỉ nhỏ bé bằng một con muỗi thôi, cô cũng phải nắm bắt. Mẹ người yêu nói gì nhỉ? À, đúng rồi, chính là phải tạo ra một trạng thái nào đó khiến cho đối phương có cảm giác sợ đánh mất. Kế hoạch đang được Linh trực tiếp thiết lập trong đầu. Nhưng nghĩ mãi, vẫn không nghĩ được cái gì. Cô đành phải nhờ đến các vị lão thành, kinh nghiệm tình trường đầy mình tới giúp. Nhóm chat mang tên Cơ đồ Tổng Giám đốc chính thức ra đời. Thành viên nhóm bao gồm hai bà mẹ siêu dễ thương và Linh. Linh chát. Con cần viện trợ, cứu con ạ. Ngay sau đó, mẹ Việt. Có chuyện gì? Mẹ Linh. Nói ngay. Con muốn hai người cho con bí quyết tán đồ Vũ Hoàng Việt. Nhận được sự đồng ý giúp đỡ của hai bà mẹ, nên Linh yên tâm chuẩn bị bữa sáng. Chất xám trong đầu vẫn không ngừng hoạt động. Khó quá, làm thế nào để xoay chuyển tình hình đây? Để anh ấy sợ mất mình bây giờ nhỉ? Có tin nhắn ở trong nhóm. Mẹ Việt. Mấy ngày tới nhớ ăn mặc thật đẹp, càng đẹp càng tốt. Mẹ Linh. Nhớ tạo biểu cảm lo lắng, thần bí. Linh nhắn tin. Thế làm gì vậy ạ? Không ai trả lời lại câu hỏi của cô. Thật khiến người ta tò mò chết đi được. Cả hai bà mẹ đều bận rộn nên không thể nói chuyện liên tục được. Đến nửa buổi sáng, Linh nhận được cuộc gọi của mẹ Việt. Cô, như vậy có được không ạ? Con sợ anh ấy sẽ nghĩ không tốt về con đấy ạ. Con cứ làm theo cô, từng bước nhỏ thôi. Cẩn thận không nó phát hiện ra đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Linh tắt điện thoại. Lúc cô quay đầu lại thấy Việt đang đứng đằng sau, hoảng hốt đến mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô làm sao đấy? Em không sao. Cô có chuyện gì? Nhìn sắc mặt của cô không được tốt. Không. À, em thấy hơi mệt thôi ạ. Linh chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Cô nhìn mình trước gương rồi tự hỏi. Không biết biểu cảm khi nãy đạt tiêu chuẩn chưa nhỉ? Lỡ anh ấy không tin thì biết làm sao? Đúng là làm khó mình rồi. Theo như kế hoạch thì Linh phải tự nhốt mình trong phòng. Một bước cũng không được ra ngoài. Nếu như Việt có lên thì phải trưng ra bộ mặt lo lắng, mệt mỏi, khiến cho đối phương tò mò đến mức không hỏi, không được. Buổi trưa, Linh vẫn xuống nấu cơm như bình thường, nhưng tâm trạng cực kỳ không tập trung. Không đánh rơi cái này thì đánh rơi cái khác. Việt bắt đầu chú ý tới Linh nhiều hơn. Linh nấu ăn rất ngon, nhưng bữa cơm hôm nay món thì mặn, món thì nhạt, món thì lại quá nhiều dầu mỡ. Nhưng Linh vẫn ăn như bình thường. Nhìn cô giống như đang treo ngược cành cây, lơ lửng ở một nơi nào đó. Một lát, Việt lại thấy Linh nhìn qua cửa sổ. Rồi một lát, lại lấy tay như lau nước mắt. Cuối cùng không nhịn được, anh định hỏi cô. Cái cô kia, thế rốt cuộc là có chuyện gì? Cô nhìn lại cô lúc này đi, cứ như người mất hồn ấy. Linh ngước lên nhìn Việt, đôi mắt kia đỏ hoe khiến anh thấy xót xa, âm điệu cũng dịu dàng hơn một chút. Này, cô làm sao đấy? Cô nói cho tôi biết đi. Linh cúi đầu xuống, giọng nói của cô nghe vô cùng buồn thảm. Anh có cần em nữa không? Sao tự nhiên cô lại hỏi như thế? Mẹ em không muốn em ở đây nữa. Mặc dù cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng Việt vẫn nói. Thì cô về nhà cô đi. Tôi cũng khỏe rồi mà. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, con người này đúng là sắt thép. Dạ, nếu như anh nói như vậy, thì ngày mai em dọn đồ đi ạ. Em sẽ nói với cô tìm người giúp việc chăm sóc cho anh. Không cần, tôi khỏe rồi. Cô không cần phải lo. Vâng, sau này em không phiền anh nữa ạ. Việt nghe xong câu ấy thì sự bình tĩnh cố thủ của anh ta biến mất một nửa. Lập tức hỏi. Cô nói như vậy là có ý gì? Em cũng không còn trẻ nữa. Anh cũng không cần em. Mẹ em lại muốn có cháu bế bồng. Thôi, lần này em rời đi. Nhất định em nghe lời mẹ. Em đi coi mắt. Sau này em không lẽo đẽo theo anh nữa. Cô đi xem mắt. Kích động, chính là kích động. Sao Linh có thể nhìn nhầm được? Mẹ Việt nói đúng. Một người chú ý đến mình thì đầu tiên là phải quan tâm, phải dành tất cả thời gian của mình cho người đó. Đến khi người đó quen với sự có mặt của mình, lập tức biến mất. Như vậy sẽ gây thương nhớ. Linh rưng rưng nước mắt nhìn Việt. Sau này em hy vọng anh sẽ tìm được một nửa đích thực của đời mình. Cô thôi đi. Việt đang mất dần kiên nhẫn. Chính xác là không biết phải làm gì. Cô lúc nào cũng nói là cô là người yêu của tôi. Bây giờ mới xảy ra một chút chuyện, lập tức muốn từ bỏ tôi à? Nhưng em không còn cách nào khác. Tùy cô. Cô muốn đi đâu thì đi. Việt tức giận bỏ lên phòng. Linh ngay sau đó cũng ra ngoài báo cáo tình hình với mẹ chồng tương lai. Ủi, như vậy có là gì? Mai còn cứ đi xem mắt. Làm sao ạ? Cô ơi không được đâu ạ. Có cái gì mà không được? Cô với mẹ con tìm được người rồi. Nhưng mà anh ấy hiểu lầm con mất. Nó có phản ứng như vậy, chắc chắn nó sẽ tìm cách giữ con. Không phải lo. Con đi cứ đi chơi đi, gần tối hãy về. Linh cũng nghe lời đi ra ngoài mua sắm, coi như ở nhà cũng không làm được gì. Vớ vẩn, lại lộ hết kế hoạch. Trong nhóm chat cũng có rất nhiều tin nhắn, kế hoạch của hai bà mẹ đều ở trong ấy. Bước đầu tiên, đi lên phòng, gấp quần áo. Linh với Việt ở chung một phòng, nhưng Linh ngủ rồi, Việt sẽ đi ra ngoài. Đồ của cô vẫn ở phòng của Việt. Chiều Linh về, cô lên phòng rồi gấp quần áo, bỏ vào vali. Việt nhìn thấy hoàn toàn cảm thấy khó chịu. Sau này sẽ không ai làm phiền nữa. Chẳng phải vui lên hay sao? Lý do gì lại cảm thấy mất mát đến như thế này? Lần thứ hai trong đời, Việt ép mình xác nhận tình cảm, nhưng lại cùng một cô gái. Này, mai mấy giờ cô đi? Lúc nào cô giúp việc tới, em sẽ tự đi ạ. Thế còn coi mắt? Tối mai em đi. Việt im lặng một lát. Thế đối tượng coi mắt của cô ấy là người như thế nào? Nghe mẹ em bảo là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện Việt Đức. Anh có muốn nhìn ảnh của anh ấy không? Mẹ Linh mới gửi cho cô ảnh con bạn trai của bà ấy. Nhìn khá là đẹp trai. Linh giơ điện thoại cho Việt xem. Vừa nhìn thấy một tấm ảnh thôi, đã vô cớ nổi giận với cô. Cô mau gấp nhanh đi, đừng có bày ra phòng như thế, bừa bãi. Tức giận gì chứ, chỉ cần muốn em ở lại có thể nói được mà. Ở một nơi khác, người đàn ông ấy mệt mỏi bước vào nhà, đến cả đèn cũng không thèm bật. Hải cầm lon bia ra ngoài hành lang. Mấy ánh đèn lấp lánh ngoài kia biết đâu có thể xoa dịu đi nỗi đau của anh lúc này. Mọi thứ đều rất tốt, nhưng lại không vui, không thoải mái. Nhiều lúc chỉ muốn chạy đi tìm Linh. Nhưng lý trí của một người đàn ông trưởng thành quá mạnh mẽ, nên Hải không thể làm được. Nỗi đau bản thân cố giấu, mấy ai có thể thấu hiểu. Tuổi trẻ chính là sự ngu ngốc, không có cách nào cứu vãn được. Chờ công việc ổn định, chờ người này, người kia, chờ có tiền. Đến lúc có mọi thứ rồi thì người mà bản thân muốn chứng minh nhất lại đem lòng yêu người khác. Có tất cả nhưng lại chẳng có gì, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt vô tình quay sang bên cạnh, có một cô gái cũng đang ngồi thất thần. Ơ, trưởng phòng Quỳnh, cô cũng ở đây sao? Quỳnh nghe có người gọi mình thì nhìn qua. Thấy Hải, cô cũng rất ngạc nhiên. Ô, tôi không nghĩ tôi với anh lại ở cạnh nhau đấy. À, tôi mới chuyển tới. Quỳnh nhìn thấy Hải cầm bia, tò mò. Áp lực công việc hay anh thất tình? Cả hai. Vậy, anh cho tôi một lon đi, xem cảm giác thế nào. Hải vào trong nhà lấy bia cho Quỳnh. Cùng một công ty, làm chung một dự án, lại ở chung một chung cư. Xem ra hai người cũng rất có duyên. Quan hệ ở công ty cũng vô cùng tốt. Sao thế? Cô có chuyện gì à? Anh đã từng yêu đơn phương ai chưa? Thậm chí còn nghĩ đến thủ đoạn để cướp người ấy về. Tôi á, đã từng. Thế anh dùng cách nào để từ bỏ vậy? Tôi thực sự không muốn biến mình thành một người mà sau này đến cả làm bạn cũng không có cơ hội. Hải cười buồn. Tốt nhất là cứ rời xa người ấy, càng xa càng tốt. À, đấy cũng chính là lý do Anh chuyển đến đây à? Cứ cho là vậy đi. Tôi thấy ở đây cũng rất ổn. Anh đúng là đáng thương. Còn cô thì không ư? Thì chí ít, tôi có thể đối mặt với hạnh phúc của hai người họ. Anh ấy bây giờ không còn nhớ cô gái ấy là ai. Nhưng tôi thực sự nghĩ, tôi muốn dùng thủ đoạn đấy, nhưng tôi không làm được. Không muốn tới gặp, cũng không muốn thổ lộ. Cô như vậy có nghĩa là gì đâu. Người đàn ông kia, dù không nhớ đến cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nhất mực ở bên kia. Mà thôi bỏ đi, chúng ta không phải nên dồn hết tâm trí vào dự án lần này hay sao? Biết rõ mình đang hợp tác với công ty của Việt, nhưng vốn dĩ là một người kiềm chế cảm xúc rất tốt, nên không ảnh hưởng gì tới công việc. Kể cả khi biết Việt mất trí nhớ, không nhớ ra Linh là ai, nhưng Hải cũng chưa một lần đi tìm Linh. Dẫu sao thì là Việt không nhớ, chứ có phải là Linh không nhớ đâu. Cô dù gì cũng sẽ chăm sóc cho người đàn ông ấy. Thừa nước đục thả câu không phải là tác phong của Hải. Này anh, sao tôi cứ có cảm giác hai người chúng ta thích có liên quan đến nhau ấy nhỉ? Ý cô là gì? Đợi chút, cô gái mà anh thích ấy, tên là gì? Linh. Người đàn ông cô ấy thích tên là Việt, đúng không? Sao cô biết? Tôi biết chứ, vì đó là người đàn ông tôi thích. Thật đáng để cười nhạo. Thôi uống đi. Chúc mừng hai kẻ thất tình trở thành hàng xóm của nhau. Cả đêm hôm ấy, Việt không có cách nào ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai Linh rời đi là cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Dường như sự kiêu ngạo của anh ta vẫn còn rất lớn, và anh ta vẫn chưa thể nào xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương. Linh sau khi chuẩn bị bữa sáng xong thì đến bên cạnh Việt ngồi xuống. Anh à, đây là đơn xin thôi việc. Em không đến công ty nữa nên em đưa cho anh luôn. Vì dù sao vài hôm nữa anh cũng đi làm trở lại rồi ạ. Tại sao phải nghỉ? Bởi vì em không muốn gặp anh nữa. Mấy lời ấy khiến cho Việt vô cùng xúc động, ánh mắt nhìn Linh trở nên gay gắt. Cô nói như thế là ý gì? Linh chuẩn bị tâm lý nên đối mặt với nó không một chút do dự. Thì chẳng phải anh không cần em nữa à? Em ở đấy làm cái gì? Không muốn làm thư ký cho anh, không muốn ngày ngày nhìn thấy anh, em không muốn đau lòng nữa. Cô không muốn giúp tôi tìm lại ký ức à? Em không muốn. Linh nói rồi đi lên phòng. Tâm trạng của cô đang vô cùng căng thẳng. Tác dụng thì chưa biết thế nào, nhưng tâm trí của cô thì sợ tới muốn chết. Việt nhìn theo bóng dáng của Linh mà hai tay nắm chặt. 30 phút sau Linh đi xuống. Cô mặc trên người một chiếc váy bó sát, để lộ bờ vai trắng ngần. Trên môi là lớp son hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp, vô cùng ưu tú. Không thấy Linh xách theo hành lý, Việt cố gắng không hỏi, nhưng cuối cùng cũng phải hỏi. Cô đi đâu đấy? Em đi xem mắt. Anh nhìn xem em mặc như thế này có được không? Dù sao thì người ta cũng là bác sĩ, còn có chút danh tiếng nữa. Chắc em không thể cầu thả được chứ. Khuôn mặt của Việt tối sầm lại. Cô đi coi mắt mà lại ngang nhiên hỏi anh là ăn mặc như thế đã được chưa? Lại còn nhấn mạnh người đàn ông đó là một bác sĩ ưu tú. Thật muốn làm cho người ta tức chết. Cô đi coi mắt ở đâu? Anh hỏi làm gì? Anh muốn đi cùng em à? Ừ, dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh đây, không có việc gì làm. Mắt nhìn người của tôi cũng rất tốt đấy. Có thể tôi nhìn giúp cô, xem người đó là người như thế nào. Mắt nhìn người của em cũng đặc biệt tốt. Thôi, anh không cần đi cùng đâu, em đi đây. Tùy cô. Linh cố gắng nhịn cười bước ra khỏi nhà. Tình huống trước mắt cũng không biết nên gọi là gì. Trước đây cả hai người cùng cảm nhận được thành ý của đối phương mà đến với nhau. Bây giờ chỉ có một mình cô nhớ, chỉ một mình cô cố chấp. Còn người đàn ông trong nhà kia, vốn dĩ anh ta chẳng nhớ cái gì. Cô bây giờ lại trăm phương ngàn kế để có lại được trái tim của người ấy, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thực ra trong lòng Linh vẫn muốn Việt đuổi theo, ngăn cản không cho cô đi tới đó. Bước chân cũng vì mong muốn anh ấy mà chậm lại. Nhưng người đàn ông ấy một bước không ra ngoài. Kế hoạch này có khi nào thất bại? Việt ngồi im trên ghế, tâm tư rối bời. Mấy phút sau, mẹ Việt tới, bộ dạng hốt hoảng. Cái thằng này, sao bây giờ con còn ngồi ở đây? Vốn dĩ bà cũng không trực tiếp tham gia vào kế hoạch này, nhưng thấy con trai mình quá chậm chạp, nên bắt buộc phải ra tay. Con có biết cái Linh nó đi đâu không? Nó đi coi mắt rồi đấy. Con biết mà mẹ. Con biết. Con biết tại sao không ngăn nó lại? Sao còn để cho nó đi? Con ngăn cô ấy kiểu gì? Con đây này, đến tình cảm với cô ấy như thế nào? Con còn không nhớ. Ui cái thằng này, tình cảm trước đây không nhớ, vậy thì tình cảm bây giờ? Cứ cho là con quên đi, nhưng mà thời gian này con ở cùng với nó, chẳng lẽ không có một chút cảm giác nào sao? Nói đến cảm giác, Việt lại bất chợt thở dài. Quen có Linh chăm sóc rồi, lại một mực không nghe lời, bây giờ lại một mực nói đi xem mắt người đàn ông khác. Cảm giác vừa giận, vừa thấy đau lòng. Nếu mà con cứ chần chừ như thế này, là nó bước qua cuộc đời của con ấy. Bây giờ nhá, mẹ hỏi con một câu thôi. Khi con biết là nó rời khỏi đây, con có thấy hụt hẫng không? Con trả lời thật cho mẹ xem nào. Con có. Có thì mau đi đi. Ngồi đây làm cái gì? Nhưng mà đi đâu hả mẹ? Cái thằng ngốc này, đương nhiên là con đưa con bé nó về rồi. Đối tượng xem mắt là một bác sĩ đấy. Sao mẹ biết à? Cô ấy nói với mẹ như thế à? Con bé nó không nói, nhưng mà là mẹ nói cho con bé. Nói đến cảm giác, Việt lại bất chợt thở dài. Quen có Linh chăm sóc rồi, cô lại một mực nghe lời. Bây giờ lại một mực nói đi xem mắt người đàn ông khác. Cảm giác vừa thấy giận, vừa thấy đau lòng. Này, nếu như con còn chần chừ là nó bước qua cuộc đời của con đấy. Bây giờ mẹ hỏi thật con nhé. Khi con biết nó rời khỏi đây, con có cảm thấy hụt hẫng không? Con trả lời mẹ xem nào. Con có. Có thì mau đi đi. Ngồi đây làm cái gì nữa? Nhưng mà đi đâu à mẹ? Cái thằng gốc này, đương nhiên là con đưa con bé nó về đây. Đối tượng xem mắt là một bác sĩ đấy. Nhưng mà sao mẹ biết à? Cô ấy nói với mẹ như thế à? Con bé nó không nói, nhưng mà mẹ con bé nói. Bây giờ con quyết định đi. Nếu như không sau này, hối hận đấy. Việt ngồi im lặng nhìn khắp xung quanh phòng. Đầu đầu cũng là hình bóng của Linh. Cô thường nói với anh những câu như thế này. Tổng giám đốc à, đến giờ uống thuốc rồi. Anh làm việc có mệt lắm không? Em giúp anh bóp vai nhé. Anh ăn món này đi. Mấy món này em để xem kỹ rồi. Rất tốt cho vết mổ. Anh ơi, anh có cần em giúp nữa không? Anh có cần em nữa không? Hình ảnh, ánh mắt nụ hôn ấy cứ lặp qua lặp lại. Trong trí nhớ của Việt khiến cho anh ta lập tức đứng dậy nói với mẹ. Mẹ, mẹ biết ở đấy là nơi nào không ạ? Thì đương nhiên là mẹ biết. Mẹ còn đang định nếu như con không đi thì mẹ tới đấy, mẹ chúc phúc cho con bé đấy. Con muốn tới đấy ạ. Cuối cùng thì cũng có thể thực hiện thành công kế hoạch. Tiếp theo như thế nào còn phải dựa vào diễn xuất của hai người trẻ tuổi kia. Linh đang ngồi ở nhà hàng với người quen của mẹ thì nhận được tin nhắn từ mẹ Việt. Thằng nhóc ấy đang trên đường đến đấy. Còn nhớ diễn cho tốt nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Linh mỉm cười. Người đàn ông ngồi cùng với cô, trêu cô. Mãi mới sắp xếp được thời gian rảnh. Lại là đi xem mắt cho người ta, chứ không phải là mình. Hài. Thôi, hôm nào em mời anh ăn cơm nhé. Em muốn cảm ơn anh. Cứ đưa anh cái thiệp hồng, rồi hôm cưới ném vào mặt anh bó hoa. Em cầm là được. Thời buổi bây giờ, cái gì cũng có, mỗi người yêu là không. Chán lắm. Anh yêu tú như vậy, người theo đuổi anh chắc chắn rất nhiều chứ. Thì một năm anh có 365 ngày, thì 300 ngày anh ở bệnh viện, còn 5 ngày thì tìm đâu ra người yêu. Anh đùa em đi à? Ở bệnh viện thiếu gì con gái? Thì người anh thấy thích thì không muốn lấy chồng bác sĩ, số còn lại anh lại không thích, cảm giác không hoàn chỉnh hạnh phúc thế nào. Thôi, thu xếp về ở với mẹ đi. Anh cũng đang định như vậy đây. Hai người nói chuyện khá hợp, anh bác sĩ kia cũng vui tính, nên dù chỉ gặp nhau vài lần trước, cũng phối hợp với Linh rất tốt. Việt vừa tới nơi, thấy cảnh tượng trước mắt mà nhíu mày. Em còn dám vui vẻ như vậy, không cần giữ thể diện mà đi tới ngồi xuống cạnh Linh. Ôi, hai con người tới trước tỏ vẻ ngạc nhiên như thật. Linh lên tiếng. Anh làm cái gì ở đây? Xong Linh ngại ngùng nói với người đàn ông đối diện. Anh Minh, đây là Việt, bạn của em ạ. Một chữ bạn cũng đủ khiến cho Việt bốc khói ở trên đầu. Mình đứng dậy, lịch sự, muốn bắt tay với Việt. Vâng, chào anh, rất vui được gặp anh. Việt cũng đứng dậy, bên ngoài nhìn rất giống bắt tay xã giao, nhưng thực chất Việt đang bóp tay mình rất chặt. Mình không tỏ thái độ gì đặc biệt, tự bản thân thấy vai diễn này khá thú vị. Hai người ngồi xuống, Linh quay sang hỏi Việt. Anh Việt, sao anh biết em ở đây? Có người nói. Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe à? Tay của anh... Anh không ở nhà, anh sợ em đi cùng với người lạ không an toàn. Linh kéo tay áo Việt rồi nói nhỏ. Anh nói cái gì đấy? Mẹ anh ấy với mẹ em là bạn. Mình lên tiếng. Anh không để ý đâu, bạn em chỉ lo cho em thôi mà. Nhìn vẻ mặt phóng khoáng của mình, trong lòng của Việt lại càng thêm khó chịu. Tôi không phải là anh trai cô ấy. Việt nói rồi kéo Linh đi ra khỏi nhà hàng, trước ánh mắt hiếu kỳ của bao nhiêu người. Anh bỏ tay em ra. Ra tới chỗ để xe, nhưng mẹ Việt đã biến mất, không một chút dấu vết, để lại Việt đối mặt với sự tức giận của Linh. Anh đang làm cái gì đấy? Sau này anh ấy còn muốn gặp em sao? Còn muốn gặp lại? Khó khăn lắm mới tìm được người cần mình. Anh như thế này là có ý gì? Em về nhà với anh. Nhà nào? Em tự về nhà em được, không cần anh phải quản. Biểu cảm này có quá đáng lắm không? Lỡ anh ấy giận thì biết làm thế nào? Việt không nói gì mà nắm tay Linh kéo ra tới taxi, phản đối một chút cho có lệ, rồi cũng đi. Kế hoạch này coi như thành công một nửa. Ở trên xe, Linh có điện thoại. Việt vừa nhìn thấy hai chữ anh Minh, lập tức tắt máy. Ánh mắt như cả thế giới nợ tiền không trả cho anh. Anh hay nhỉ? Anh phải để em nói với anh ấy vài câu chứ. Sau này không gặp lại, không cần phải nói. Anh làm vậy là ý gì? Việt im lặng. Không một chút ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt kia không giấu nổi bất an, lo lắng. Về tới nhà, Linh bị Việt ép vào trong phòng, khóa cửa, nhốt cô lại. Em ngoan ngoãn ở trong đấy cho anh. Anh cần phải suy nghĩ. Linh trong phòng ôm gối, cười không ngừng. Sợ mất em rồi chứ gì, đáng đời nhà anh. Đi qua đi lại trước cửa phòng Linh, mấy chục vòng, đầu óc của Việt vẫn chưa thông. Linh, thực ra anh rất cần em. Không được, nói như thế quá lộ liễu. Anh, chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đầu. Không được, mình nói như thế quá xến. Anh, dù chưa thể nhớ lại, nhưng sẽ vun đắp tình cảm hiện tại của chúng ta. Cũng không được. Nói cái gì bây giờ nhỉ? Vò đầu đến mức đầu hóa luôn cái tổ quạ mà vẫn chưa nghĩ ra được. Người cũng đã đưa về, cảm giác sợ mất cũng có rồi. Đến bao giờ mới có thể nhớ lại tất cả? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện. Như quý vị cũng đã biết thì kết thúc phần 7, hai người đang có những tiến triển tình cảm tốt đẹp trở lại. Việt có thể là chưa nhớ ra Linh là ai, nhưng mà tình cảm hiện tại với Linh thì rất tốt. Và anh đang muốn nói những lời tình cảm, những lời sâu nặng nhất với Linh. Và kết thúc của câu chuyện như thế nào thì quý vị hãy cùng Tâm An chúng ta cùng đón xem phần kết của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tập phát sóng lần sau nhé.